Đế Bá, chương 5221, Quan Thiên Nghi Thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thần Vu xuất hiện, ở đây tu sĩ cường giả đều nhao nhao hướng hắn hành đại lễ, coi như không phải Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả, đó cũng là nghe qua đại thần Vu đại danh, cho nên cũng đều nhao nhao hành lễ đại thần Vu đứng tại giếng cổ trước đó. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, đừng nói là mở miệng nói chuyện. Mọi người ngay cả thở đều muốn thả nhỏ giọng âm. Đại thần Vu mở hai mắt ra, nhìn qua tất cả mọi người ở đây. Đại thần Vu tuổi tác đã cao, lúc này hắn nhìn qua ánh mắt mọi người là như vậy đục ngầu không ánh sáng, tựa như là nến tàn tàn quang một dạng, sinh mệnh chi hỏa, lúc nào cũng có thể dập tắt. Quản chi lúc này đại thần Vu nhìn gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể hai chân đạp một cái, một tắt thở, một mệnh ô hô, nhưng là ở đây không có bất kỳ người nào sẽ xem nhẹ đại thần Vu, bất kỳ người nào đều là rất cung kính. Đêm qua, ta xem sao? Đại thần Vu hai mắt đục ngầu kia là chớp động một chút ánh mắt, hắn nói chuyện rất nhẹ, tựa như là hữu khí vô lực, nhưng là, người ở chỗ này cũng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sơ. Đại thần Vu lời nói vô cùng đơn giản này, chỉ có 5 chữ, nhưng liền trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong nội tâm vì đó run lên. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở, thậm chí là khẩn trương lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến đêm qua chuyện xảy ra, Hắc Triều Hải đột biến, đại thần Vu xem sao, cái này sẽ có dạng gì phát hiện, sẽ có dạng gì báo hiệu đâu, cái này khiến ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi một trái tim cao cao treo lên. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người nghĩ ra âm thanh hỏi thăm, nhưng, muốn nói lối ra nói lại dừng lại tại trên ít hầu. Nhà không ra, chỉ có lẳng lặng chờ đợi lấy đại thần Vu tiếp tục nói. Thiên tướng chẳng lành, đại thần Vu chậm rãi nói ra. Hắc Triều Hải có biến, chư quân vọng an. Đại thần Vu rất ít nói, thậm chí là tích chữ như vàng. Nhưng là, hắn mỗi một câu nói mỗi một chữ đều như cự trùy đồng dạng, nặng nề mà nện vào mọi người trong lòng. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Thiên tướng chẳng lành. Hắc Triều Hải có biến, như thế thật đơn giản một câu, đối với ở đây đại giáo lão tổ, tu sĩ cường giả tới nói, đó là 10 phần rung động, sinh ra rất lớn trùng kích. Kết hợp tối hôm qua chuyện xảy ra, Hắc Triều Hải đột biến, không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi đại thần nói lời nói, liền xem như không có tối hôm qua Hắc Triều Hải đại biến, mọi người cũng đều tin tưởng đại thần Vu. Xin hỏi tiền bối, vậy phải làm thế nào cho phải? Tại tất cả mọi người rung động thời điểm, giờ này khắc này, có vị đại giáo lão tổ lên tiếng, hướng đại thần Vu thỉnh giáo. Ở đây những người khác, cũng đều ngừng thở, mọi người cũng đều muốn từ đại thần Vu trong miệng đạt được đáp án, hoặc là nói, muốn từ đại thần Vu trong miệng đạt được giải quyết thượng sách. Đại thần Vu không trả lời ngay lời này, nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, chậm chậm nói ra. Ta xem sao trời, trời khác thường, đây là cực khác. Đại thần Vu lời như vậy, lần nữa để cho người ta vì đó chấn động, vừa rồi đại thần Vu còn nói chẳng lành, hiện tại còn nói cực khác, đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Là cát là họa, vừa rồi mở miệng vị đại giáo lão tổ này lại nhịn không được hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại thần Vu nhắm hai mắt lại dương mắt, chậm chậm nói ra. Thiên chi đại dị, họa phúc khó định, cực khác phía dưới. Chính là có con của trời giáng thế. Con của trời giáng thế. Đại thần Vu lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi vì đó xôn xao. Ở thời điểm này, không ít người cũng nhịn không được. Thiên chi kiêu tử sao? Lời như vậy vừa ra thời điểm, người ở chỗ này cũng nhịn không được nhao nhao thảo luận. Trước khi tới, liền có người nói qua, có thiên chi kiêu tử xuất hiện. Đây chính là Vu thần quan chỗ thả ra tiếng gió. Hiện tại lời này từ đại thần Vu chính miệng nói ra. Vậy thì càng thêm có phân lượng. Cái này sẽ là thế nào thiên chi kiêu tử đâu? Tương lai đạo quân sao? Lại có lẽ là năng lực xoay chuyển tình thế kỳ nhân. Cũng không ít người suy đoán. Cũng có một chút người trẻ tuổi nói thầm nói ra. Thế nào đi phán định một cái thiên chi kiêu tử đâu? Cũng không thể thuận miệng nói đi. Đương nhiên, đối với ở đây người trẻ tuổi tôi nói, bao nhiêu người tại nội tâm chỗ sâu, đó là cỡ nào khát vọng chính mình có thể trở thành đại thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử. Nếu như mình có thể trở thành bị đại thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử, vậy liền đem mang ý nghĩa chính mình biết bay đằng vàng đạt, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Con của trời là ai đâu? Lại là dáng thế tại nơi nào? Tại không ít người thấp giọng nghị luận thời điểm, rốt cục, có đại nhân vật nhịn không được hướng đại thần Vu hỏi thăm. Tại thời khắc này, đại thần Vu ho khan một tiếng, tựa hồ thân thể của hắn không tốt, nhưng là, hắn nhẹ nhàng một tiếng ho khan, tại rất nhiều người trong tay nghe tới, đó là dường như sấm sét. Trong chớp mắt này, vốn là nghị luận ầm ĩ tu sĩ cường giả cũng đều ngừng lại, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi lại một lần nữa ngừng thở, nhìn xem đại thần Vu. Thiên nịp khó dò, ở thời điểm này, đại thần Vu hắng giọng một cái, chậm rãi nói ra. Con của trời ở nơi nào, là người phương nào, ta cũng không biết. Đại thần Vu lời như vậy, để một số người không khỏi vì đó thất vọng, đặc biệt là người trẻ tuổi, bọn hắn đương nhiên hy vọng hôm nay liền có thể chỉ định thiên chi kiêu tử, hiện tại đại thần Vu nói không biết, cái này khiến bọn hắn đương nhiên là có chút thất vọng. Chính là bởi vậy, đại thần Vu chậm chậm nói ra, đặc biệt ở đây cử hành quan thiên nghi thức, lời này vừa ra, vốn là thất vọng tu sĩ cường giả, không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng không phải nhấc lên tâm thần tới. Con của trời, hoặc ở đây, hoặc tại xa xôi chân trời. Đại thần Vu chậm rãi nói ra, hôm nay mở giếng, có thể hay không thấy một lần, chính là duyên phận, không bắt buộc. Mọi người không khỏi ngừng thở, không người nào dám lại mở miệng hỏi thăm, cũng không dám đi quấy rầy đại thần Vu. Tại thời khắc này, đại thần Vu nhắm hai mắt lại, chậm rãi duỗi ra hai tay. Hai tay của hắn già nua khô cạn, nhìn tựa như là vuốt chim một dạng. Ở thời điểm này, đại thần Vu hai tay chậm rãi duỗi tại giếng cổ trước đó, mười ngón tay của hắn mở ra thời điểm, tựa như là tại bao phủ toàn bộ giếng cổ một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, hai đôi mắt trợn trừng lên, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đại thần Vu mỗi một cái động tác, tất cả mọi người không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều biết, Vu thần quan cửa ra vào liền có như thế một cái giếng cổ này được thế nhân xưng là thần tình. Như thế một ngụm thần tình, đối với thế nhân hoặc là tu sĩ cường giả tới nói, không có cái gì tác dụng, nó tựa như là một ngụm phổ thông giếng nước mà thôi. Nhưng là, như thế một ngụm thần tình ở trong tay Vu thần quan, vậy liền không giống với lúc trước, nó có thể trở thành đo thiên ý. Xem đại thế thần tình. Mọi người cũng không biết là bởi vì chiếc thần tình này có thần thông như vậy, hay là bởi vì Vu thần quan thông thiên chi thuật tại trên giếng cổ này lộ ra thần thông. Cho nên, rất nhiều người đến Vu thần quan tham quan du lãng, đều sẽ từ trong chiếc thần tình này mang đi một chút nước giếng, hy vọng có thể mang đến cho mình vận khí tốt. Đương nhiên, đối với cử động lần này Vu thần quan cũng là ngầm thừa nhận. Vu thần quan mỗi lần quan thiên nghi thức đều là thông qua chiếc thần tình này đến cử hành, chỉ bất quá, lần này làm được quá vội vàng, không có trước kia long trọng, nếu là lúc trước, nhất định sẽ đem giếng cổ này long trọng trang trí một phen. Cứ việc lần này làm được 10 phần vội vàng, nhưng là, do đại thần Vu tự mình chủ trì quan thiên nghi thức, cho nên, không có chút nào ảnh hưởng nó hiệu quả. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, không dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tại đại thần Vu như thần du thái hư thời điểm, vây quanh giếng cổ các Vu sư đều hét lớn một tiếng, ngay sau đó, những này Vu sư đều vây quanh giếng cổ nhảy dựng lên, trong miệng phát ra u ôi thanh âm. U ôi, theo Vu sư càng nhảy càng tiết tấu càng nhanh, Vu thần quan đệ tử đều nhao nhao đi theo nhảy múa, cũng đều nhảy dựng lên, trong miệng phát ra u ôi thanh âm. Kèm theo còn có chỉ huy dàn nhạc thanh âm. Bọn hắn trong miệng một bên kêu hai tay một bên đánh nhịp, mà lại bọn hắn tiết tấu là càng lúc càng nhanh. Theo bọn hắn càng nhảy càng nhanh, trên người bọn họ Vu y cũng nhao nhao nhảy múa, cho người ta một loại đỉnh loạn cảm giác. Nhưng, ngay tại trong cảm giác đỉnh loạn này, tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác trời đất quay cuồng, giống như trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy thiên địa đảo lại một dạng, tự mình ngã lơ lửng giữa không trung đồng dạng. Dạng này thể nghiệm dọa đến rất nhiều người kinh nhọn đứng lên, đặc biệt là lần thứ nhất kinh lịch dạng này nghi thức tu sĩ cường giả, càng là nhịn không được lên tiếng thét lên, một chút kinh nghiệm qua quan thiên nghi thức hắc mộc nhai tu sĩ cường giả, bọn hắn thần thái liền bình tĩnh rất nhiều. Cuối cùng, các Vu sư u ôi thanh âm trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, Bọn hắn chỉ huy dàn nhạc động tĩnh cũng là lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức khôi phục bình thường. Tất cả mọi người không hư hao chút nào đứng tại chỗ. Nếu như không phải tất cả mọi người có cảm giác như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng, chuyện mới xảy ra vừa rồi, vậy chỉ bất quá là một giấc mộng mà thôi, vậy chỉ bất quá là một loại ảo giác mà thôi. Ngay tại tất cả thanh âm đều ngừng lại thời điểm, trong nháy mắt này, đại thần Vu hai mắt mở ra, trong miệng lóe ra thanh âm nói. U ôi, mở, theo đại thần Vu lời nói vừa rơi xuống, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, ngay tại trong nháy mắt. Đại thần Vu mười ngón ở giữa lại có thiểm điện thoát ra, tại bàn tay hắn phía dưới, giống như mây đen dày đặc một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác bầu trời tối đen, rõ ràng là mặt trời treo thật cao ở trên trời, nhưng, y nguyên khiến người ta cảm thấy đến bầu trời một chút, có mây đen thiểm điện lập tức liền treo trên cao tại trên đỉnh đầu chính mình. Tại tất cả mọi người không khỏi giật mình kêu lên thời điểm. Nghe được. Oanh, oanh, oanh, thanh âm vang lên, đại địa run rẩy lên, giống như tại phía dưới mặt đất có đồ vật gì muốn tỉnh lại một dạng, để không ít người đều có thể cảm nhận được hùng hậu không gì sánh được lực lượng tại phía dưới mặt đất phun ra ngoài. Tại, oanh, oanh, oanh, trong tiếng oanh minh, trong thần tỉnh truyền đến, xoạt, xoạt, xoạt, tiếng nước, tại thời khắc này, chỉ gặp nước giếng lại là chậm rãi thăng lên. Toàn bộ cột nước cùng miệng giếng một dạng lớn nhỏ. Trong chớp mắt này, nước giếng thật giống như có sinh mệnh một dạng, chậm rãi duỗi lên, cuối cùng chống ở đại thần Vu dưới bàn tay. Ngay một khắc này, nước giếng thật giống như thông linh một dạng, nó tựa như là nho nhỏ sùng vật, tại vuốt ve đại thần Vu bàn tay, thật giống như chó con một dạng hướng chủ nhân lấy niềm vui đồng dạng. Ma Tây Ma Mễ, tại thời khắc này, đại thần Vu miệng phun chân môn. Đây là 10 phần cổ lão chân ngôn, ở đây tu sĩ cường giả đều nghe không hiểu đây là cái gì chân ngôn. Cách chương.